Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 129. Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía sau, ngoài chỗ ở của Ngô Địch, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào quần áo ướt đẫm mồ hôi của Lãnh Nguyệt, cả người hắn ta lung lay lảo đảo trên một mảnh đất trống. Trước mặt là bốn người giấy cầm búa lớn, cười gằn ác độc đánh tới hắn ta. Lãnh Nguyệt không hề tránh né, trên tay bỗng có thêm bốn lá bùa, bị hắn ta vung lên, ngoài miệng thấp giọng nói một chữ: "Vật." Trong khoảnh khắc, bốn lá bùa trên không trung biến hóa cực nhanh, rơi xuống khắp bốn hướng, hình thành một khu vực rộng khoảng 8 thước. Không gian trở nên có chút hư ảo, nhìn kỹ lại không khó phát hiện, ở ranh giới khu vực tứ phương có một tầng khí thật là mỏng, từ đó như ẩn như hiện. Định. Một chữ định lần nữa vang lên, quanh quẩn lặp đi lặp lại trong núi hoang. Nhìn lại bốn người giấy sắp đánh tới kia, trong nháy mắt tương hình dừng ngay tại chỗ, tức thì hóa thành một ngọn lửa, rồi bị nhuộm thành tro. Lãnh Nguyệt vô lực té trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra một chút nụ cười. Vì hắn ta rốt cuộc cảm nhận được tồn tại của không gian, dựa vào thuật pháp dựng lên một pháp vực thuộc về bản thân hắn ta. Mở radio trên xe, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện bấm mấy cái, thay đổi nút xoay âm nhạc, mà trong lúc hắn đang suy nghĩ cứ như vậy, một mạch lái xe quay trở về. Điện đàm lại đột nhiên vang lên. Có chút nghi ngờ, mở tin nhắn ở phía trên lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là do Mộc Tử Hy gửi tới. Thiên Kỳ, chúng ta tìm chỗ tâm sự chút đi. Mộc Tử Hy này là nảy ra cái trò gì sao? Lúc này mấy giờ rồi còn muốn tìm mình trò chuyện? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trả về một tin. Bây giờ sao? Cậu vẫn còn ở chỗ Ngô Địch sao? Tôi qua tìm cậu cũng được. Bên này tôi đang trên đường đi. Nếu không thì chúng ta tới Ngô Nhạc Thành gặp nhau đi. Chỗ đó tương đối là an toàn. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi Mộc Tử Hy chuyện gì. Có điều hắn có thể cảm giác được Mộc Tử Hy đang rất cấp bách. Không thì cũng sẽ không tìm hắn lúc trễ như vậy. Dừng xe ở bãi đậu xe thu phí đối diện đô thị giải trí. Hạ Thiên Kỳ lần nữa đi tới đô thị giải trí. Vì lần trước từng tán gẫu với người phục vụ kia, cho nên sau khi đi vào, hắn còn không quên lên tiếng chào hỏi. Ở lại bên trong có chỗ thuê phòng hay không? Dạ có. À đúng rồi. Hôm nay ông chủ và sát tiên sinh có ở đây. Người phục vụ biết Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hứng thú với chuyện ông chủ bọn hắn, nên lúc này nhắc hắn một câu cực kỳ nhỏ tiếng. Hạ Thiên Kỳ đi dọc theo hành lang, đi tới đầu cuối. Lúc này mới phát hiện đầu cuối bị ngăn cách. Trước đó hắn còn không có cảm giác. Thế nhưng từ lúc nắm giữ được quỷ vực, cảm giác với tồn tại của không gian cũng được nâng cao. Lại không có phát hiện phần cuối bên kia bị người dùng quỷ vực bọc lại. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ với tình hình bên trong Ngô Nhạc Thành, nhưng sẽ không ngu ngốc muốn phá vỡ quỷ vực trước mặt. Không thì hắn tuyệt đối tin tưởng người ở bên trong sẽ cho hắn biết các cảm giác xuống địa ngục trong 1 phút. Đi vào một phòng không người thuê gần đó. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại gửi vị trí cho Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy tới cũng rất là nhanh. Hắn đợi không tới 5 phút, đã thấy Mộc Tử Hy mang theo một bộ mặt biến thành màu đen đi vào. Cậu đây là cái vẻ mặt gì? Sao lại có coi như vậy chứ? Chúng ta nói ngắn gọn. Mộc Tử Hy không có ý muốn đùa giỡn với Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Thấy Mộc Tử Hy như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng thôi cười cợt, cẩn thận nghe Mộc Tử Hy nói tiếp. Cậu nên biết quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ có 3 người. Ngô Địch, Lương Nhật Vân. Còn có một người đàn ông mang mặt nạ đen rất ít khi xuất hiện. Tôi có biết 3 người. Thế nhưng người cuối cùng như là không có tồn tại, trên cơ bản hoàn toàn không có cảm giác tồn tại gì. Với quản lý cấp cao mang mặt nạ đen kia, Hạ Thiên Kỳ hầu như là không có ấn tượng gì. Người này chưa bao giờ quản chuyện của Minh Phủ, thực lực hẳn là không thua kém Lương Nhật Vân. Lương Nhật Vân không quản được hắn ta cũng không can thiệp cách Lương Nhật Vân quản lý Minh Phủ. Thân phận của người này luôn là điều bí ẩn, e là ngoài Lương Nhật Vân ra, trong Minh Phủ không có một ai biết lai lịch của hắn ta. Mục đích của người này đến giờ, Tôi cũng không có rõ ràng lắm. Tôi nói thật với cậu, Thiên Kỳ. Ngay từ đầu tôi tiếp cận với cậu, chính là chịu bị người này sai khiến. Hắn ta để cho tôi tiếp cận cậu, điều tra lá bài tẩy của cậu, bao gồm quan hệ mật thiết giữa tôi với Ngô Địch, nghe ngóng người của hai mình phủ khác, ít nhiều gì cũng là vì cá nhân tôi. Nghe Mộc Tử Hy nói tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhảy thịt lên một tiếng. Vì hắn nhớ kỹ lúc mình vừa mới biết Mộc Tử Hy, ngay cả quản lý cũng không phải, nhưng đã khiến người này để ý. Vì sao cậu phải nghe hắn chứ? Hạ Thiên Kỳ tin tưởng Mộc Tử Hy, vì bây giờ Mộc Tử Hy đã lấy được tín nhiệm của hắn. Nếu Mộc Tử Hy âm thầm làm gì với hắn, nếu Mộc Tử Hy không nói, tự mình hoàn toàn là không có phát hiện ra, lại không biết suy nghĩ theo phương diện kia. Hắn dùng một loại cổ độc khống chế tôi, 7 ngày là một chu kỳ. Dùng đầu mối hắn mong muốn đổi lại thuốc, không thì tôi sẽ phát độc thần phong. Con người của tôi được nuông chiều từ nhỏ, không đặt thứ gì vào trong mắt, chỉ thấy cha mẹ là nặng nhất. Nhưng hắn sợ tôi không nghe lời, nên đã theo dõi cha mẹ của tôi. Mấy ngày này tôi càng lúc càng cảm thấy khủng hoảng trong lòng, sợ là cha mẹ của tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù hắn hứa hẹn với tôi, chỉ cần tôi nghe lời làm việc, hắn cũng sẽ không làm gì cha mẹ tôi. Thế nhưng ngay cả chuyện hắn có mục đích gì tôi cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng hắn được chứ. Cho nên sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi mới đi tới tìm cậu. Vì sao cậu không nói chuyện này cho Lương Nhật Vân và Ngô Địch biết chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn ánh mắt của Mộc Tử Hy, không khỏi hồi tưởng lại cái không quen lần đầu bọn họ gặp nhau. Tâm tư của Mộc Tử Hy rất là sâu. Hạ Thiên Kỳ tự nhận trên đầu óc chưa chắc là có thể hơn được Mộc Tử Hy. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn tín nhiệm thuần túy, vì Mộc Tử Hy đã từng giúp hắn, cũng từng vào sinh ra tử với hắn. Dĩ nhiên, tất cả phản bội đều là đến từ tín nhiệm thuần túy nhất. Có điều hắn không muốn nghi ngờ cái gì, chỉ tính toán như là bạn bè với nhau, mới muốn tìm hiểu một chút chuyện đầu đuôi của hắn. Tôi không nói chuyện này với Lương Nhật Vân, hay thậm chí là Ngô Địch. Một là tôi cảm thấy mặc dù có giải thích tình hình với bọn họ cũng chưa chắc có thể giúp tôi giải quyết vấn đề. Bọn họ tồn tại cùng với đệ tam Minh Phủ, đều là người có tâm tư và thực lực. Tôi hiểu Lương Nhật Vân, cô ấy tuyệt đối sẽ không để nội chiến xảy ra. Cái này đại biểu, cô ấy rất khó sẽ vì một mình tôi mà trở mặt với người kia. Còn Ngô Địch, có thể hắn sẽ giúp tôi, cũng có lẽ sẽ vì trước kia tôi lừa dối hắn mà trực tiếp đưa tôi vào chỗ chết. Cậu nghĩ cũng biết, Ngô Địch hỷ nộ vô thường, có nguyên tắc hành động của mình. Mà quan trọng nhất chính là, một khi bị Ngô Địch và Lương Nhật Vân biết việc hắn đang làm, vậy thì giữa chúng ta sẽ không có con đường sống trọn vẹn. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp diệt trừ tôi, đồng thời sẽ vạ lây đến cả người nhà của tôi. Như vậy tôi có nói ra chân tướng chuyện này với bọn họ cũng là vô nghĩa. Mộc Tử Hy nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cũng nghe hiểu ý tứ của Mộc Tử Hy. Tuy Mộc Tử Hy rất muốn thoát khỏi kiểm soát của gã mặt nạ kia, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn không có cách nào. Cho nên chỉ có thể từng bước tìm một người có thể tin tưởng được, đồng thời mặc dù có biết thì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng với cục diện trước mặt bọn họ. Mà người này, không thể nghi ngờ, chính là bản thân Hạ Thiên Kỳ. Như vậy cho dù gã đeo mặt nạ biết Mộc Tử Hy lén lút đưa cha mẹ hắn ta đi chỗ khác, chỉ cần Ngô Địch và Lương Nhật Vân còn biết, vậy thì Mộc Tử Hy vẫn còn có cơ hội sống sót. Nếu không, hắn ta sẽ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Mặc dù chuyện hắn ta làm lúc này với bản thân chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cậu xác định cho tôi biết chuyện này sẽ không có chuyện gì sao? Trên người Hạ Thiên Kỳ rất nhiều món nợ, nói không khoa trương chút nào cũng đủ để hắn chết 10 mấy lần. Nhưng chính vì cái nợ nhiều không đè người, trước kia Mộc Tử Hy có ơn với hắn. Cho nên cho dù có vì vậy mà hắn phải làm mất lòng người đàn ông đeo mặt nạ đen kia, thì chính hắn cũng nhận. Tôi không xác định, thế nhưng tôi chỉ có thể tìm cậu. Nói tới đây, Mộc Tử Hy rất không có tự tin nhìn Hạ Thiên Kỳ đang dùng bật lửa đốt thuốc hỏi. Cậu sẽ giúp tôi chứ? Không giúp cậu, vậy tôi còn coi là bạn bè của cậu hay sao? Cuối cùng còn nói nhảm vô dụng nữa. Hạ Thiên Kỳ liếc Mộc Tử Hy một cái có chút ghét bỏ nói. Cảm ơn tôi thì đừng nói. Nếu như sau này tôi có điều kiện... Được rồi, cậu đó mà. Cũng đừng có chơi trò phủi hết tình nghĩa đi. Đánh rắm thì đánh một lần thôi. Bây giờ cha mẹ cậu đang ở nơi nào? Dáng dấp ra sao? Sắp xếp cho bọn họ tới ở nơi nào rồi? Bây giờ cậu nói những chuyện này cho tôi biết, tránh cho tôi đón nhầm người. Cùng lúc đó, trong một gian phòng bao cách bọn họ không xa, Tuyệt Đại và một người đàn ông đầu trọc, vóc dáng lực lưỡng, đang ngồi trên ghế salon, phòng bao uống rượu. Tuyệt Đại, ông nói thật với tôi đi. Không phải sớm muộn gì chúng ta cũng phải quay về để nhị vực sao? Ông có chuyện gạt tôi đúng hay không? Người đàn ông đầu trọc uống sạch ly vàng đỏ, sau đó xoay người lại, một bàn tay rơi xuống trên vai Tuyệt Đại. Có thể dùng miệng nói rõ, thì đừng có động tay động chân. Nói cho anh biết, tôi là người đã có vợ rồi, anh đừng có làm loạn. Ông ít nói nhảm vô dụng đi, ông đừng có biến tôi thành hai kẻ ngốc, thứ gì cũng gạt tôi. Ông nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, sau này chúng ta có thể ở lại nơi này mà dưỡng lão, hay sớm một gì cũng phải liều mạng. Ông nói sớm, thì tôi còn có thể có chuẩn bị tốt. Tôi thật không biết, anh quên là tôi cũng giống như anh thôi, đều là hai tên ngốc. Tuyệt Đại chọc người đàn ông đầu trọc cao lớn chửi ầm lên một lúc lâu. Mặc dù bọn họ biết rõ nơi này âm thanh sẽ không vọng ra ngoài, thế nhưng sau khi nhìn một hồi, Tuyệt Đại vẫn bất đắc dĩ ngắt lời nói. Được rồi, tôi nói đây được chưa? Mau ngậm miệng lại đi. Mấy tên mồm to các người phiền chết đi được. Thấy Tuyệt Đại hoàn toàn thỏa hiệp, người đàn ông đầu trọc cao lớn cười ha hả, cầm chai rượu rót chút rượu vang đỏ vào trong ly. Đừng nói nhảm, mau nói đi. Chờ Minh Phủ bên này xây dựng đường xong, mấy người chúng ta cũng có khả năng may mắn thoát khỏi, toàn bộ phải về đệ nhị vực. Có điều cái chu kỳ này là bao lâu thì không rõ ràng lắm. Có thể là 1 năm, cũng có thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm. Có lẽ chờ chúng ta chết già cũng không có xây dựng xong. Trên mặt Tuyệt Đại không có quá nhiều biểu tình, như thể đang nói về chuyện không có chút liên quan gì tới hắn vậy. Chỉ dựa vào đám ngu ngốc đấu tranh nội bộ trong Minh Phủ kia, tôi nghĩ sợ chắc cũng sẽ không có ngày đó nữa. Tôi thật hy vọng không có, lúc đó thật vất vả mới sống sót, tôi không muốn là bị dính vào nữa. Tôi nói này lão sát, anh đừng có coi thường những người trong Minh Phủ đó. Tốt xấu gì người ta cũng là quân chính quy bồi dưỡng được, so với mấy tên đi con đường lỗ mãng như chúng ta, có thể là mạnh hơn đó. Năm đó chúng ta làm sao sống được, lẽ nào trong lòng anh còn không rõ ràng hay sao? Không phải là đạp lên thi thể của các đội khác mà đi tới sau cùng sao? Chúng ta khi đó và hiện tại có khác nhau trên bản chất được chưa? Người đàn ông đầu trọc cao to không tin lời của Tuyệt Đại, một mực phản bác. Anh chính là muốn nói, khi đó anh trâu bò, tôi được rồi, chỉ có anh trâu bò nhất. Lúc đó không có anh đưa lão tử một chút, cũng không có chúng ta ngày hôm nay, được chưa? Tính toán một chút. Thật là lười nói với mấy lời này với ông. Có điều như đã từng nói, rốt cuộc Phong Vũ đang làm gì ở đệ nhị vực chứ? Kể từ lần biến cố lớn xảy ra 3 năm trước, sau đó chúng ta phải chia nhau ra. Cả người hắn đều trở nên thần bí. 2 năm qua không còn gặp nữa. Người đàn ông đầu trọc nói tới đây không khỏi có chút không xác định hỏi. Chẳng lẽ Phong Vũ gia nhập vào Minh Phủ sao? Hắn không gia nhập Minh Phủ. Chỉ là làm tiếp chuyện mà người kia giao phó cho hắn. Có thể không bao lâu nữa, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Trách không được. Chỉ là vừa nghe ông nói như vậy, tôi cũng hy vọng hắn đừng tới tìm chúng ta. Tôi đây vừa qua khỏi mấy ngày tốt đẹp, còn chưa đủ thoải mái đâu. Chỉ có chịu đựng qua nạn lớn này, tương lai mới có thể có cuộc sống thoải mái. Nếu không thì... Chia tay Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ ngồi vào trong xe có chút tâm sự nặng nề, trong đầu cẩn thận hồi tưởng những lời Mộc Tử Hy nói với hắn. Cha mẹ của Mộc Tử Hy ở thành phố Phàn, trong một huyện thành không quá lớn, nếu lái xe tới lui thì cần khoảng 4 ngày. Ý tứ của Mộc Tử Hy là nhanh chóng đưa cha mẹ hắn đi, sau đó sắp xếp tới một nơi an toàn càng tốt. Nói bên kia, hắn đã chào hỏi rồi, để cho bọn họ tới thành phố Ngưu ở bên cạnh thành phố Phàn, ở nơi này chờ hắn bên kia sắp xếp người đi đón. Còn sắp xếp ở nơi nào, Mộc Tử Hy cũng không có nói, cũng không muốn biết. Chỉ là để Hạ Thiên Kỳ tự mình quyết định là được. Điều duy nhất hắn ta muốn biết, chính là cha mẹ hắn còn sống. Chỉ như vậy là đã đủ rồi. Chuyện là mất lòng quản lý cấp cao, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một mình là làm được rồi. Hắn cũng không muốn nói cho Lãnh Nguyệt hay là Triệu Tĩnh Xu. Dù sao chuyện này càng nhiều người biết thì càng gặp nhiều nguy hiểm. Ngồi trong xe một lúc lâu, Hạ Thiên Kỳ mới khởi động xe. Đêm nay cũng không có ý định ngủ, trực tiếp mở định vị ra, quyết định bây giờ lập tức lái xe đi đón cha mẹ của Mộc Tử Hy. Trở lại căn hộ cao cấp trên núi của mình, Mộc Tử Hy mở cửa phòng đi vào phòng. Nhưng không kịp chờ hắn bật đèn, đã phát hiện trong bóng tối có một người kinh khủng đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhà hắn. Thấy có người, đôi đồng tử của Mộc Tử Hy đột nhiên co rụt lại, lạnh giọng hỏi. Sao ông lại ở đây? Đừng lo lắng, tôi chỉ là đi ngang qua, cho nên vào trong ngồi một chút. Chỉ là vận may có chút không tốt, không nghĩ tới trễ như vậy mà cậu rốt cuộc lại không có ở nhà. Mộc Tử Hy mở đèn, ánh sáng trắng có chút nhức mắt rơi xuống, chiếu rõ ràng người đang ngồi trên ghế salon kia, chính là gã mặt nạ khống chế hắn. Ông theo dõi tôi. Lúc này Mộc Tử Hy đã ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đừng lo lắng, tôi sẽ không quan tâm trong lòng cậu đang tính toán cái gì. Tôi không có hứng thú với cha mẹ của cậu, càng không có hứng thú giết chết bọn họ đâu. Tôi từng nói với cậu, tôi rất coi trọng cậu, cảm thấy cậu có chỗ giống tôi trên phương diện nào đó. Nhưng thấy cậu không có bất kỳ hứng thú gì với cái xem trọng của tôi. Không biết cậu có hứng thú với sinh tồn trong Minh Phủ hay không? Gã đeo mặt nạ nói xong, lại thấy hắn lấy ra một viên thuốc màu trắng trong ngực. Thế nhưng viên thuốc kia bị hắn nắm giữ, còn hơi run run. Mộc Tử Hy nhìn kỹ lại mới phát hiện kia không phải là một viên thuốc, mà là một con trùng nằm cuộn mình lại. Đây là thuốc giải của phệ tâm cổ độc. Cậu muốn thoát khỏi tôi giao nó cho cậu. Mộc Tử Hy nhìn con trùng màu trắng mà gã mang mặt nạ nắm ở trong tay. Sau chần chừ trong lúc ngắn ngủi, hắn lại lắc đầu nói. Tôi chỉ lo cho cha mẹ của tôi. Dù sao tôi không biết chút gì về ông, rất khó khiến tôi yên tâm. Đây là thuốc giải, cậu xác định không cần sao? Gã đeo mặt nạ lại âm trầm hỏi Mộc Tử Hy một câu. Vừa rồi tôi đã nói, tôi không phải là muốn thoát khỏi ông, chỉ là tôi lo lắng cho cha mẹ của tôi, sợ ông tổn thương bọn họ mà thôi. Người vốn không có tự do, cho dù có không bị ông khống chế, còn có Minh Phủ khống chế tôi, còn có những sự kiện kỳ khống chế tôi. Cho nên với tôi mà nói, cái này cũng không quá khó tiếp nhận. Mộc Tử Hy nói dối lòng, nhưng trên thực tế trong lòng hắn hoàn toàn không phải muốn như vậy. Vì hắn rất xác định, nếu hắn thực sự muốn có thuốc giải, vậy thì gã đeo mặt nạ kia sẽ tức khắc ra tay giết hắn. Nên bây giờ, hắn nhất định phải nhẫn nại. Mặt khác, hắn đã nói sự tồn tại của gã mặt nạ cho Hạ Thiên Kỳ. Gã đeo mặt nạ rất để ý tới Hạ Thiên Kỳ không sai. Nhưng một mặt, hắn cũng rất có kiêng kỵ rất sâu với Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là loại kiêng kỵ này bây giờ, hắn còn không xác định rốt cuộc là kiêng kỵ đơn thuần với Hạ Thiên Kỳ hay là kiêng kỵ ông nội chưa bao giờ lộ diện kia của Hạ Thiên Kỳ. Thấy Mộc Tử Hy phát thệ chắc chắn như vậy, gã đeo mặt nạ đột nhiên nở một nụ cười. Tiếng cười kia không khỏi khiến cho Mộc Tử Hy giận cả tóc gáy. Mãi đến một lúc lâu sau, gã đeo mặt nạ mới dừng lại. Tiếp theo một cước giảm nát con trùng trắng ở trong tay của hắn, khiến mặt đất nơi đó bị ăn mòn một lỗ rất là sâu. Cậu đã đoán đúng rồi, đây chính là thuốc độc giết chết cậu. Gã đeo mặt nạ không che giấu nữa, sau đó đứng dậy khỏi ghế salon, đi tới trước mặt Mộc Tử Hy. Cậu nói không sai, chúng ta vốn không có tự do tuyệt đối, như vậy chúng ta không bằng lợi dụng lẫn nhau. Cậu giúp tôi cho cậu mà thứ cậu cần. Cha mẹ cậu có giấu ở nơi nào, tôi cũng không tra ra nữa. Chỉ cần cậu nghe theo căn dặn của tôi. Đây là khế ước, ký đi. Sau đó, cậu chính là một thành viên trong đội ngũ của tôi. Tất cả mọi thứ cần cung cấp cho trưởng thành của cậu, tôi đều sẽ cung cấp cho cậu. Nói xong, trước người gã đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện một ký hiệu kỳ quái. Mộc Tử Hy hít sâu một hơi, cũng không do dự, lập tức cắn đứt ngón tay, trực tiếp đè lên trên. Đây là thuốc giải, ăn đi. Sau này chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Gã đeo mặt nạ rất hài lòng với sự thẳng thắn của Mộc Tử Hy. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp gỗ trong lồng ngực, đặt lên tay Mộc Tử Hy, rồi hoàn toàn biến mất không thấy. Mở hộp ra, nhìn viên thuốc tỏa ra một mùi tanh tưởi. Mộc Tử Hy rùng lẫy bẫy lấy ra. Sau đó nhắm mắt ném vào bên trong miệng. Nếu hắn đã ký khế ước hiệp định, sau này hắn sẽ vứt bỏ vị trí quản lý của đệ tài Minh Phủ, gia nhập vào đội của gã đeo mặt nạ kia. Gã đeo mặt nạ sẽ không còn muốn giết chết hắn mới đúng. Nên hắn mới dám yên tâm nuốt viên thuốc kia vào. Đến nước này, đệ tam minh phủ và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa. Sở dĩ đồng ý với gã đeo mặt nạ kia, hắn cũng là bất đắc dĩ. Dù sao bất kể là hắn bây giờ hay là người đứng bên cạnh hắn đều không đủ sức mạnh đối đầu với người đàn ông đeo mặt nạ kia. Vả lại mặc dù tính tình gã đeo mặt nạ kia tàn nhẫn, nhưng cũng không nhàm hiểm. Đi theo hắn lăn lộn cũng chưa chắc tất cả đều hỏng mất. Ai? Đi một bước, nhìn một bước vậy. Trước mặt cứ lấy bảo mệnh làm trọng. Trong một gian phòng ngủ, có chủ đề là Hello Kitty. Lương Nhược Vân nằm ở trên giường tròn màu hồng, tấm chăn thật mỏng đắp ở trên người. Đôi chân trắng nõn, tư thế ngủ xinh xắn của cô ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng đúng lúc này, Lương Nhược Vân lại đột nhiên mở mắt. Cô nâng cổ tay lên, trên mặt đồng hồ vinh dự không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ. Lẽ nào Mộc Tử Hy đã chết rồi sao? Trong danh sách quản lý của Lương Nhược Vân và trên bảng thông tin, Mộc Tử Hy đã bị xóa tên. Mất đi số thông tin, ngoài đại biểu cho người này đã bị giết chết ra, vẫn còn có một khả năng khác. Đó chính là người này đã lấy cách thức gia nhập đội ngũ quản lý cấp cao, thoát khỏi Minh Phủ. Lương Nhược Vân cũng không nghĩ quá nhiều. Có điều nằm xuống rồi lại làm như thế nào cũng không ngủ được. Cô xuống khỏi giường, cởi quần áo trên người, đi vào phòng vệ sinh. Không bao lâu sau, trong phòng vệ sinh lại vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng trong quá trình đón cha mẹ của Mộc Tử Hy sẽ gặp phải trở ngại gì đó. Nhưng kết quả thuận lợi ngoài ý muốn, rất dễ đón được cha mẹ của Mộc Tử Hy ở trạm xe lửa của thành phố Ngưu. Mặc dù cha mẹ Mộc Tử Hy đều đã hơn 50 tuổi, nhưng cách ăn mặc rất là tây. Nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có hơn 40 tuổi. Không biết có phải là do người có tiền được bảo dưỡng tốt hay không. Cha Triệu Hối Phong của Triệu Tĩnh Xu cũng gần như thế này. Không biết có phải trước đó Mộc Tử Hy có chào hỏi hay không. Cha mẹ hắn rất là tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Dọc theo đường đi đều nói chuyện phiếm với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng thừa cơ hội này nghe chút chuyện trước kia của Mộc Tử Hy. Kết quả không khác gì Mộc Tử Hy bình thường hắn biết. Người thông minh, thích giở trò. Từ nhỏ đến lớn, phàm là bạn tốt hầu như đều là nữ. Trước kia lúc đi học, có rất nhiều lần Mộc Tử Hy dẫn bạn học nữ về nhà làm chuyện xấu, nhưng đều bị cha mẹ hắn bắt gặp. Đồng thời mỗi lần đều không phải trước kia. Cha mẹ Mộc Tử Hy cũng rất đau đầu với hòa tâm của hắn. Đương nhiên, lo lắng nhiều hơn là thuộc về thân thể Mộc Tử Hy. Chỉ là nói cũng không lọt vào tai, hai người bọn họ cũng vì vậy mà lười nói. Đón được cha mẹ của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ định gửi một tin tức cho Mộc Tử Hy, báo lại hắn đã đón được người. Nhưng khi hắn soạn xong tin muốn gửi đi, lại choáng váng mặt mày, vì số thông tin của Mộc Tử Hy đã không thấy trong danh sách thông tin của hắn đâu nữa. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên khó coi, vì Sở Mộng Kỳ từng nói với hắn, số thông tin trói buộc mỗi tính mạng con người, chỉ có người chết đi thì dãy số mới có thể bị loại bỏ. Mộc Tử Hy đã chết sao? Tim Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đau thắt kịch liệt, dưới chân không khống chế đạp mạnh thắng xe. Xe đột nhiên dừng lại. Cái này cũng khiến cho cha mẹ Mộc Tử Hy ngồi ở phía sau sợ hết hồn, còn tưởng là Hạ Thiên Kỳ đụng phải người, hỏi vội. Sao vậy Tiểu Hạ? Có phải xảy ra tai nạn hay không? À dạ không, không có. Vừa rồi có một con chó con chạy tới. Hạ Thiên Kỳ cố làm ra vẻ không có chuyện gì, trả lời một câu. Nhưng trong giọng nói ít nhiều gì có chút nghẹn ngào. Không sao là tốt rồi. Chúng tôi cũng không nóng nảy. Lái chậm chậm là được rồi. Hạ Thiên Kỳ dụi dụi hai mắt. Không dám nhìn cha mẹ Mộc Tử Hy qua kính chiếu hậu. Lần nữa nổ máy tiếp tục đi về phía trước. Sau khi bình phục trong chốc lát, cha mẹ Mộc Tử Hy lại nhàm chán trò chuyện giết chết thời gian với Hạ Thiên Kỳ. À đúng rồi Tiểu Hạ. Đứa nhỏ Tử Hy này bây giờ đang làm gì vậy? Cũng không còn về xin tiền chúng tôi nữa. Mặc dù bình thường có gọi điện thoại về, nhưng phải rất lâu mới trở về một lần. Cậu ta ở bên ngành kinh doanh, có thể hơi bận rộn một chút ạ. Bây giờ đầu óc của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn hỗn loạn, cũng không biết tìm lý do gì giấu giếm cho Mộc Tử Hy, đành phải thuận miệng viện một lý do. Ai, nó không nói với chúng tôi, cậu cũng không nói cho chúng tôi biết. Nó nói cậu là bạn tốt nhất của nó, chắc chắn là hỏi không ra rồi. Mẹ của Mộc Tử Hy thở dài, còn cha của Mộc Tử Hy thì cảm thấy lời nói này có chút không ổn, vội vàng nói một câu. Con cái lớn đương nhiên là có cuộc sống riêng của mình phải bận rộn rồi. Tử Hy có thể tiêu tiền như vậy, có thể hưởng thụ. Hiện tại một chút tiền cũng không xin chúng ta nữa. Cuối cùng còn thu tiền về cho chúng ta, nhất định là đang kinh doanh rồi. Nếu không thì nó lấy cái gì sinh sống chứ? Nếu tôi nói bà chính là không trông mong con cái được khỏe, con cái có chuyện nghiêm túc để bận rộn một chút, bà không tin. Ngày ngày ở bên ngoài mở miệng vui đùa, mỗi ngày mở miệng ngậm miệng, toàn là tìm bà xin tiền. Bà lại cảm thấy đau lòng, thật là thế nào cũng không được. Phải, phải, phải. Theo tôi chuyện này là nhiều nhất, chị ông hiểu con trai ông nhất được chưa? Mẹ của Mộc Tử Hy có chút mất hứng, liếc nhìn chồng mình một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng, nói với Hạ Thiên Kỳ. Đứa nhỏ Tử Hy này từ nhỏ đã không có bạn bè, càng lớn thì tính cách càng cô độc, hiếm thấy kết giao với một bạn thân như cậu thế này. Cho nên, nếu nó làm chuyện gì không tốt, cậu nhất định phải giúp chúng tôi khuyên nó một chút, cũng đừng đi lạc lối, mà phá hủy chính mình. Yên tâm đi dì, bây giờ Mộc Tử Hy rất là khỏe, cả người đều tràn đầy năng lượng, thực sự là một người bạn rất là tốt. Chở cha mẹ Mộc Tử Hy đi tới thành phố dài hạn cách thành phố Phước Bình rất là gần. Hạ Tiên Kỳ tạm thời sắp xếp cho hai người vào trong một khách sạn, sau đó lại bắt đầu tìm người môi giới, tìm một ngôi nhà thích hợp cho bọn họ ở. Thời gian lại thoáng cái trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, để chứng thực chuyện Mộc Tử Hy, hắn còn cố ý gửi cho Lương Nhược Vân một tin tức. Có điều Lương Nhược Vân bên kia cũng không trả lời hắn. Sau đó hắn lại gọi cho Ngô Địch. Kết quả Ngô Địch cũng nói cho hắn biết số thông tin của Mộc Tử Hy biến mất. Rồi cũng không nói thêm gì nữa, lập tức cúp điện thoại. Trước kia không biết Mộc Tử Hy vì lý do gì, cha mẹ hắn đột nhiên muốn dọn đi tới thành phố khác. Cũng không hỏi nhiều chuyện của hắn ở đây. Cái này cũng gián tiếp khiến lời nói dối của hắn toàn vẹn. Cho người môi giới bên kia 3 ngày tìm nhà, cuối cùng tìm được một căn làm cho hắn tương đối là hài lòng. Căn hộ rất là lớn, kiểu gác lửng hiện đại, khoảng chừng 200 m². Kiến trúc như là một biệt thự kiểu châu Âu nhỏ. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quẹt thẻ của hắn. Còn mấy chuyện sang tên giấy tờ linh tinh gì kia, hắn đều giao cho người môi giới. Không cần biết Mộc Tử Hy bên kia sống hay là chết. Nếu đã chịu giao cha mẹ cho hắn sắp xếp, đó chính là thực sự xem hắn là bạn. Hắn tự nhiên sắp xếp cuộc sống cho họ thật tốt. Ở lại thành phố dài hàng cùng cha mẹ Mộc Tử Hy chừng 1 tuần lễ. Mãi đến khi hoàn toàn sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, Hạ Thiên Kỳ mới chia tay bọn họ, lái xe quay về thành phố Phước Bình. Mặc dù 1 tuần lễ trôi qua, thế nhưng bị chuyện của Mộc Tử Hy ảnh hưởng, tâm tình của hắn trước sau không có cách nào điều chỉnh xong, tràn đầy bi thương, và tạm thời không có cách nào giết chết gã mặt nạ kia căm phẫn báo thù cho Mộc Tử Hy. Ủ rũ quay về chỗ ở của Ngô Địch, vốn muốn cùng Ngô Địch uống mấy ly xả u sầu. Kết quả Ngô Địch không có ở nhà. Không những Ngô Địch không có ở đó, hắn đi vòng quanh phòng Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt cũng không có. Đồng thời mấy đồ vật thuộc về hắn ta cũng không còn. Có lẽ đã đi tới chỗ của Lương Nhật Vân bên kia. Thở dài, Hạ Thiên Kỳ mặt mày âm trầm, đốt một điếu thuốc thơm, ngồi trong sân giữa, gió thu xào xạc. Nhìn ánh sao lóe lên ở nơi xa vời, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Ngồi trong sân tới tận khuya, hắn cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhưng cũng mất đi hứng thú ngẩn người. Có điều đang trong lúc hắn muốn nhấc mông lên, đứng dậy trở về, trong tầm mắt khuôn mặt kia của Mộc Tử Hy lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng là mình hoa mắt, nhưng khi dùng sức dụi mắt thật mạnh nhìn lại, cặp mắt hào hoa kia của Mộc Tử Hy suýt chút nữa dán lên trên mặt hắn. Không cần nhìn tôi vanh mắt như vậy đâu, tôi còn sống, cũng không có hy sinh oanh liệt. Nhìn Mộc Tử Hy không ngừng đóng mở miệng, trong miệng nói gì đó với hắn. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy hai tay mình rốt cuộc mất đi khống chế, nhìn không được hung hăng, đánh cho Mộc Tử Hy mấy quyền. Tên cố nhà cậu, sao không cho chút tinh thần? Cứ dứt khoát đánh chết tôi cho rồi đi. Tôi còn mẹ nó, đánh chết cậu luôn. Không chết cậu thì không thả cái rắm báo cho tôi biết một tiếng. Làm hại tôi đau thầm nhiều ngày như vậy. Từ đây còn phải tới tìm cậu rồi sao? Mộc Tử Hy lông máu bên khóe môi một cái. Mặc dù bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo, thế nhưng mặt hắn vẫn tươi cười, như thể bị đánh là chuyện vô cùng đáng ghiền. Cút nhanh lên một chút đi, bây giờ tôi nhìn cậu là đã thấy chán rồi. Đừng, Thiên Kỳ. Ngoài ra có vẻ như là không có ai nói cho cậu biết, tôi đã chết đi. Số thông tin của cậu cũng bị mất. Ai mà biết cậu có phải bị cái tên đeo mặt nạ kia bạo cúc hòa tới chết hay không chứ? Tôi sai rồi. Tôi nên tức khắc tìm được số điện thoại di động của cậu, sau đó gọi qua cho cậu. Ông nội kỳ đại nhân có đại lượng, bây giờ đánh cũng đánh rồi, trong lòng cũng đừng có so đo nữa. Hai người lục tung trong nhà Ngô Địch lôi ra hai bình rượu mai đào. Sau đó cũng mặc kệ bao nhiêu là năm, an vị ở trong sân, đón gió lạnh mà uống. Mộc Tử Hy nói cho Hạ Thiên Kỳ biết chuyện mình gia nhập vào đội của người đàn ông đeo mặt nạ kia. Với chuyện này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì. Dù sao tình hình hiện tại của Mộc Tử Hy hắn rất là rõ ràng. Lại nói tiếp, thì loại gia nhập này cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sau này đệ tam Minh Phủ, không còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa. Nhưng mặc kệ sau này thế nào, chúng ta đi tới chỗ nào, vĩnh viễn đều là bạn. Cậu chỉ cần nói một câu, Mộc Tử Hy tôi có lên núi đào xuống chảo dầu, chết muôn lần cũng không chối từ. Dĩ nhiên, chuyện như vậy, cậu tốt nhất cũng đừng có tìm tôi. Ngay cả số điện thoại di động của tôi mà cậu cũng không có. Con mẹ nhà cậu cần muốn tôi tìm cậu. Loại người như cậu là dối trá nhất. Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy bày ra bộ dạng kinh hãi bị phát hiện, cầm chai rượu dưới đất lên, lại uống ừng ực từng ngậm lớn. Tử Phùng Tri Kỷ, Thiên Bồi Tiểu, Thoại Bất Đầu Cờ Bán Trú Đa. Nếu như lại có hai em tới, bên trái một em, phải một em. Cậu đừng có sỉ nhục thờ của người ta. Tôi phiền các thể loại như là cậu chết đi được. Uống vào chút rượu đã bắt đầu nói vớ vẩn rồi. Cái này gọi là cảnh giới nhân sinh. Cậu thì biết cái gì? Người như cậu mà đòi là nói cảnh giới nhân sinh gì với tôi? Sao ngay cả tung tích cha mẹ cậu cũng không tìm tôi hỏi thăm chứ? Đầu óc Hạ Thiên Kỳ vẫn rất tỉnh táo. Lúc này cố tình gọi lên chuyện cha mẹ của Mộc Tử Hy. Để cho tôi còn ý chí chiến đấu đi cầu sinh tồn, cũng để cho cậu đừng có ngẫm dễ dàng. Xin mở miệng nói cho tôi biết tung tích của bọn họ đi. Cậu đây là đang nghiêm trang ra vẻ với tôi. Đừng cho tôi không biết cậu đang có số điện thoại của bọn họ. Gọi điện thoại là có thể hỏi ra mà. Điện thoại di động gì gì kìa tôi vứt bỏ hết rồi. Cho nên bây giờ bọn họ không thể liên lạc với tôi. Tôi cũng không thể tìm được bọn họ. Nói tới đây, Mộc Tử Hy có vẻ có chút rầu rĩ. Lại ngửa đầu uống mấy ngụm rượu. Người ta ngay cả lúc ngồi bó gối trong tù còn có thể nhận điện thoại, sao cậu lại tự nhốt mình lại vậy chứ? Như những gì tôi vừa nói với cậu, không liên lạc thì tôi có thể có nhiều hơi sức hơn, có thể ép tôi đi nhanh một chút. Tôi sớm đã thôi liên lạc với bọn họ. Con người tôi rất là lười biếng, không ép mình là không đi xa được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng có chút tư vị không đúng, buông chai rượu trong tay xuống, châm một điếu thuốc hút một hơi, phun ra một làn khói dày, cảm khái nói. Tôi khuyên cậu vẫn là nên quý trọng hiện tại đi, đừng có như tôi. Ngay cả hiện tại có muốn cũng không được. Thôi quên đi, mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Ai còn không có chút chuyện buồn chứ, không nói nữa. Hạ Thiên Kỳ vốn là loại người sẽ hắt nước tùy ý, nhưng lại không dễ dàng nói ra tiếng lòng. Hắn khó khăn thì tự bản thân hắn biết là được rồi. Vì có thể thay đổi tất cả mọi thứ cũng chỉ có chính hắn, cho nên thực sự là không cần thiết nói với người khác cái gì, còn có vẻ không chịu nổi kiểu cách. Hạ Thiên Kỳ không nói, Mộc Tử Hy cũng không hỏi. Hai người cứ như vậy ngồi bên ngoài suốt một buổi tối, đến tận buổi sáng bọn họ mới tự mình đi về nghỉ. Mộc Tử Hy để lại số điện thoại di động cho Hạ Thiên Kỳ rồi lập tức rời đi. Làm như vậy là ý đồ đã rõ ràng, chính là đang nói cho Hạ Thiên Kỳ: tôi có việc, chưa chắc có thể tới tìm cậu, nhưng cậu có việc nhất định là có thể tới tìm tôi. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý với những thứ này, chỉ cần biết rằng Mộc Tử Hy còn sống là được. Như thái độ của Lưu Ngôn Mẫn với hắn, đều còn sống thì cũng còn có khả năng gặp lại, nhưng chết rồi thì hy vọng gì cũng không có. Thời gian trôi qua rất nhanh, vật đổi sao dời. Kể từ khi ba người Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy, Lưu Long tới Quỷ Lầu, đến hiện tại đã khoảng 2 tháng trôi qua. Đương nhiên có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Đó chính là trong khoảng thời gian gần 2 tháng kia, Lưu Long hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố Bắc An, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngoài mấy người Lưu Long mới xảy ra chuyện, trong trường học có dẫn tới một số lời bàn toán bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, ngay cả trong lớp dường như cũng quên mất từng có một học sinh như là Lưu Long tồn tại. Bọn học sinh vẫn dậy sớm đi học mỗi ngày. Bữa tối hết giờ tự học lại quay về ký túc xá hoặc là về nhà, phần lớn người đều không xảy ra bất kỳ ảnh hưởng gì về mặt sinh hoạt. Mà trong một tin tức của thành phố Bắc An, xe bớt, hoặc là trên một ghi danh của Internet, thêm vào một số tin tức nhân viên mất tích chưa tìm thấy tung tích, nhưng cũng không khiến quá nhiều người để ý. Có điều có hai người, cũng có trong đó. Hai người kia chính là Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đã từng tận mắt nhìn thấy quỷ lầu kia. Lưu Long mất tích, hai người bọn họ chắc chắn là người biết chuyện. Thế nhưng lúc cảnh sát tới trường hợp điều tra chuyện này, hai người bọn họ chỉ nói vỏn vẹn một câu. Sau đó bọn họ cũng như những người khác là bắt đầu trả lời không rõ ràng lắm. Một câu kia chính là nói cho bọn cảnh sát Lưu Long là vì vào quỷ lầu mới bị giết chết, chứ không phải là mất tích. Cũng vì nói ra chuyện quỷ lầu, hai người bọn họ bị kêu lên đơn độc đi hỏi liên tục hai bữa chiều. Mãi đến khi xác định bọn họ đang nói bậy, lúc này mới mặc kệ bọn họ. Giáo viên cũng từng đi tìm bọn họ, ôm tò mò hỏi thăm chuyện này. Kết quả sau khi nghe bọn họ nói tới Lưu Long bị một tòa nhà ma giết chết, thì không tới tìm bọn họ nữa, đồng thời cảnh cáo bọn họ không được nói bậy ở trong lớp, tránh cho rước lấy phiền phức. Chuyện này lan truyền rất là rộng rãi trong lớp học của bọn họ, nhưng náo nhiệt của học sinh chỉ kéo dài được mấy ngày, nên rất nhanh đã không còn ai nói tới Lưu Long nữa. Vụ Lưu Long mất tích, rốt cuộc trong trường học cũng không giải quyết được gì, có lẽ cũng chỉ có cha mẹ của Lưu Long là còn đang sốt ruột. Lại thêm một buổi tối tự học gian nan. Sau khi ngủ hơn nửa tiết, Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đều cảm giác có chút lạnh mà dậy. Mẹ nói chứ, lại thấy ác mộng rồi. Sau khi đứng lên, Đào Cảnh Thụy lại lầm bầm một câu ngoài miệng theo thói quen. Trái lại, Giải Thuần Lai đã sớm tập mãi thành quen từ lâu rồi, chỉ cười khổ nói. Tao thấy sớm một gì, chúng ta cũng bị quỷ lầu kỳ hành hạ tới chết. Mày đừng có nói lời như vậy, có thể chỉ là vấn đề ở bản thân chúng ta. Chính vì mỗi ngày chúng ta đều sợ hãi chuyện này, nên mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng, không nghĩ tới thì không sao nữa rồi. Mày tự mà đi an ủi mình đi, nếu quả thực chỉ dựa vào không nghĩ là có thể không có chuyện gì. Vậy mày nói một chút xem, Lưu Long là chết như thế nào? Mày có thể đừng nói tới nó được nữa hay không? Lúc này Giải Thuần Lai có hơi giận, giọng cũng không bị khống chế mà lớn lên rất là nhiều. Giải Thuần Lai, cậu làm gì đó? Không muốn ở lại thì cút ra ngoài nhanh lên một chút. Chủ nhiệm lớp đang sắp xếp nội dung ôn tập ở trên bảng đen, xoay người lại hùng hằng ném một viên phấn bảng tới, nhắm thẳng vào đầu của Giải Thuần Lai không lệch đi một ly. Giải Thuần Lai vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, trong lòng mắng nguyền rủa chủ nhiệm lớp. Hơn 8 giờ tối, tiết tự học đêm vừa dài dằng dặc vừa nhàm chán cuối cùng kết thúc. Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy một trước một sau đi ra khỏi lớp học, trong quá trình ai cũng không nói gì. Đang lúc hai người sắp ra khỏi tòa nhà giảng dạy, sau lưng hai học sinh một nam một nữ đột nhiên gọi bọn họ lại. Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy, hai người chờ một chút. Nghe có người gọi bọn họ, hai người không khỏi có chút nghi ngờ xoay người lại. Thế nhưng mới biết gọi bọn họ lại thì ra là hai bạn học Trần Nhật Tường và Hứa Mộc Giao. Gần đây trong lớp đều đang đồn nói hai người bọn họ là một đôi, là tin mới tiêu đề trong tháng gần nhất trong lớp. Hứa Mộc Giao được coi là hoa khôi trong lớp học bọn họ. Trên thực tế, lớp bọn họ là lớp khoa học tự nhiên, vốn rất ít nữ. Dáng vẻ có thể coi được thì càng ít. Tuy nói Hứa Mộc Giao là hoa khôi trong lớp bọn họ, nhưng dáng vẻ cũng rất là bình thường, đồng thời danh tiếng còn không được tốt. Hai người các người có chuyện gì? Đây là chuyện tốt sắp tới. Muốn cho chúng tôi một phần sao? Giải Thuần Lai, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói hưu nói vượng. Nghe Giải Thuần Lai nói toạc ra quan hệ của cô ta và Trần Nhật Tường, Hứa Mộc Giao tức khắc biểu hiện vừa xấu hổ vừa giận. Ai u, bây giờ còn ngượng ngùng nữa à? Hai người các người cũng không cần giả vờ chúng tôi đâu. Chuyện này có người nào trong lớp mà không biết đâu. Có phải Lưu Tuệ Khiết nói cho các người không? Trường Cao Trung rõ ràng cấm yêu đương. Cái này nếu như là bị trường học bắt được, hai người đều sẽ bị đuổi học. Nên chuyện của Hứa Mộc Giao và Trần Nhật Tường bị lăn ra, hai người có vẻ rất là tức giận. Tôi lại không có quen Lưu Tuệ Khiết kia. Người ta ngồi hàng thứ nhất, tôi ngồi hàng cuối cùng. Sao có thể nói với tôi được chứ? Cậu đừng có đò mà đoán mò. Thấy các người ngày ngày tới trường hay là tan trường đều đi cùng với nhau, ngay cả ăn cơm cũng ngồi ăn cùng nhau. Tới kẻ ngốc cũng nhìn ra các cậu quan hệ như thế nào mà. Nói tới đây, Giả Tuần Lai đột nhiên dừng một chút rồi hỏi. À đúng rồi, rốt cuộc hai người các người là có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, trễ hơn chút nữa là tôi không dám về nhà đâu. Mặc dù nghe qua như là Giả Thuần Lai đang nói đùa, nhưng trên thực tế đây cũng là ý tưởng thật sự trong lòng hắn. Từ sau đêm hôm đó, hắn hoàn toàn từ bỏ thói xấu lên Internet sau khi tan học. Chỉ cần vừa học xong là một đường chạy nhanh về nhà. Chỉ sợ đi về trễ sẽ lại gặp quỷ lầu kia. Tối hôm nay các cậu có việc gì hay không? Hứa Mộc Dao tới Giả Thuần Lai muốn đi, do dự một chút rồi hỏi. Có chuyện gì theo các người nói nhanh lên, sao còn lằn nhằn như vậy chứ? Lúc này ngay cả Đào Cảnh Thụy cũng không nhìn nổi, ở bên cạnh thúc giục một câu. Các cậu có thể dẫn chúng tôi đi dạo quỷ lầu được hay không? Không được. Nghe Hứa Mộc Dao và Trần Nhật Tường còn muốn bọn họ dẫn đường đi quỷ lầu, Giả Thuần Lai tức khắc lắc đầu, hoàn toàn không có thương lượng với các yêu cầu này. Thấy Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy sau khi nghe tới tòa nhà ma đều đột nhiên đổi sắc mặt. Trần Nhật Tường trước đó vẫn không mở miệng, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Thật ra tôi vẫn luôn rất là nghi ngờ. Rốt cuộc quỷ lầu hai người các cậu nói có phải là gạt người hay không? Xem ra là đúng rồi. Tùy các người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tôi khuyên các người vẫn là đừng có tự ý tìm đường chết, tránh cho đi theo gót của lưu long. Giả Thuần Lai nói một câu tràn đầy ý tứ cảnh cáo với hai người Hứa Mộc Dao và Trần Nhật Tường. Nhưng Hứa Mộc Dao lại có chút không muốn. Giải Thuần Lai, sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Cái gì mà đừng có đi theo bước chân lưu long? Chúng tôi cũng đâu có trêu chọc gì cậu đâu, sao cậu lại nguyền rủa chúng tôi chứ? Tôi đây không phải là đang nguyền rủa, mà là nhắc nhở, là xuất phát từ muốn bảo vệ các người đó. Tới đây một chút. Giải Thuần Lai còn chưa nói xong, Đào Cảnh Thụy lại đột nhiên gọi cậu ta một tiếng, ra hiệu cậu ta tới gần nói chuyện một chút. Các cậu có chuyện gì cần phải nói sau lưng người khác vậy chứ? Thấy Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy tới gần nhau bắt đầu xì xào bàn tán, Trần Nhật Tường khó chịu hỏi một câu. Các cậu yên tâm, với các cậu mà nói nhất định là chuyện tốt. Đào Cảnh Thụy thuận miệng nói một câu, lại nói với Giả Thuần Lai có phần mờ mịt. Quỷ lậu không phải xuất hiện bây giờ, mày dẫn bọn họ quay về, sau đó mày về thẳng nhà là được. Dù sao mày cũng chỉ thuận được, lại không có làm trễ nải cái gì. Hơn nữa, sự tồn tại của tòa nhà ma cũng không phải là bí mật hai người chúng ta nhất định phải bảo vệ. Hiếm thấy có người tò mò chuyện này. Nên ta nói, cứ nói cho bọn họ biết mà quên đi. Nói cho bọn họ biết cũng không có vấn đề. Quan trọng là tao sợ bọn họ cũng như lẫn lưu lòng. Tò mò hại chết mèo. Nên nhắc nhở thì cũng đã nhắc nhở bọn họ rồi. Nếu bọn họ còn khăng khăng làm theo ý của mình thì đó chính là thuộc về bọn họ tự tìm đường chết. Không liên quan gì tới chúng ta. Không thẹn với lương tâm. Nghe đề nghị của Đào Cảnh Thụy, Giả Thuần Lai suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó nói với Hứa Mộc Dao và Trần Nhật Tường ở một bên. Được rồi, các người đi theo tôi đi. Thế nhưng trước đó tôi nói thẳng, tôi chỉ phụ trách dẫn đường, không có ở lại đó với các người đâu. Chỉ cần cậu có thể cho chúng tôi thấy, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa Mộc Dao và Trần Nhật Tường nghe xong thì cam kết rất là thoải mái. Ý kiến giữa hai người tới chỗ quỷ lầu là Đào Cảnh Thụy đề ra. Thế nhưng, Đào Cảnh Thụy lại lấy lý do hôm nay là sinh nhật cho hắn, bỏ lại một mình Giả Thuần Lai đi trước. Điều này cũng khiến trong lòng Giả Thuần Lai tương đối là tức giận. Nghĩ ngày mai đến trường, nhất định phải xả cái tên khốn Đào Cảnh Thụy kia một trận. Giả Thuần Lai, lẽ nào các cậu tận mắt nhìn thấy Lưu Long bị giết ở trong quỷ lầu sao? Sau khi ba người yên lặng đi một hồi, Trần Nhật Tường mở miệng phá vỡ cái yên tĩnh này. Tôi và Đào Cảnh Thụy không có bị thần kinh, đầu óc có vấn đề. Sao có thể bị ra lời nói dối, không đầu không đuôi, gạt các người chứ? Ngay cả người có đồn cảnh sát hỏi bọn tôi, chúng tôi cũng nói như vậy đó. Vậy quỷ lầu kia hình dáng thế nào? Hình dáng rất giống quỷ sao? Sau khi Hứa Mộc Dao nghe Giả Thuần Lai xác định nói, Lưu Long bị tòa nhà ma giết chết, thì toàn bộ tâm tình rõ ràng từ chờ mong trước đó biến thành sợ hãi. Tòa nhà ma thì hình dáng phải giống quỷ sao? Vậy thì cái tên Trần Như Tường này, lẽ nào cậu ta phải bay cao sao? Mẹ mày, Giả Thuần Lai, có chuyện thì nói, đừng có đụng tới tao. Sau khi nghe ví dụ của Giả Thuần Lai, Trần Như Tường khó chịu mắng hắn một câu. Tôi là đang lấy ví dụ, lẽ nào cậu nghe không hiểu sao? Giả Thuần Lai hoàn toàn không nhận bộ Trần Như Tường, Lúc này trong lòng hai người đều sinh ra tức giận rất là lớn. Thấy như vậy, Hứa Mộc Dao ở bên cạnh giảng hòa nói. Hai người các người nói ít một câu đi, làm lớn chuyện làm gì chứ? Nghe Hứa Mộc Dao nói một câu, Giả Thuần Lai và Trần Nhược Tường đều không nói gì. Ba người một đường không nói đi về hướng tòa nhà ma. Mãi tới khi gần tới đích, Giả Thuần Lai mới hỏi Hứa Mộc Dao một câu. Các người muốn tìm quỷ lầu là tò mò sao? Hay là vì cái gì? Sao trước đó không thấy có người hỏi thăm tôi? Chính là tò mò. Bình thường tôi đọc một số truyện ma, trong đó đều nói trên cõi đời này là có quỷ, nhưng chưa từng thấy tận mắt, cho nên muốn tới xem một chút. Còn trước kia không tìm các cậu hỏi thăm, vì khoảng thời gian trước phải chuẩn bị kiểm tra, cho nên cũng không bỏ ra chút thời gian tới. Giả Thuần Lai chỉ đơn giản nghe một chút, hai người kia muốn làm gì cũng không phải là chuyện của hắn. Thế nhưng xuất phát từ lo lắng của bạn cùng học, hắn vẫn nhắc nhở hai người một câu. Nhắc nhở hai người một câu, tuyệt đối không nên tới gần đó. Nếu các người chỉ vì tò mò mà tới xem một chút, vậy thì cứ đợi ở đây. Chờ sau khi nó xuất hiện thì nhìn một chút rồi rời đi nhanh lên. Lúc đó Lưu Long là do không nghe cảnh cáo, tự mình đi vào bên trong tòa nhà ma, cho nên mới bị giết chết. Nếu không đi vào chỉ đứng ở bên ngoài nhìn một chút, chắc là không có việc gì. Có lẽ vậy. Sau khi nghiêm túc nhắc nhở Hứa Mộc Dao và Trần Nhược Tường mấy câu, Giả Thuần Lai bỏ lại bọn họ ở chỗ này, mình thì bước nhanh rời đi. Chuyện ngày đó, hắn không muốn trải qua một lần nào nữa. Hết tập 129. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.